Đế Bá, chương 4887, bài tiễn thiền dãy rùa. Góc truyện audio.com, năm vị cổ tổ giá lâm, trước mắt ngàn vạn đại quân, một màn trước mắt, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi. Ngàn vạn đại quân sát phạt khí tức như thủy ngân bắn tung tóe, chỗ nào cũng nhúng tay vào, năm vị cổ tổ vô địch khí tức quay cuồng, bao trùm vòng hoàn. Trấn áp chư thiên, ngàn vạn sinh linh tại phía dưới khí tức đáng sợ như vậy. Giống như một con run dế, không khỏi vì đó hai chân run lập cập. Mà tại bên này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một người mà thôi. Cô đơn chiếc bóng, dưới loại tình huống này, hắn tựa như là bị chỗ ngàn vạn sơn nhạc đè ép một cây rơm dạ kia. Lúc nào cũng có thể bị áp sập xương sống lưng, nhìn xem một màn này. Bất luận là ai, cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Dù sao, Âm Dương Thiền Môn bọn hắn tam đại giáo liên thủ, đó thật là quá cường đại. Bất kỳ người nào đối mặt đội hình như vậy, đều hẳn là run rẩy mới đúng. Thật là đáng sợ, liền xem như lão tổ đại giáo đã từng thấy qua vô số sóng gió. Không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, đổi lại là ta một thân một mình đối mặt đội hình như vậy. Nói không chừng đã sợ đến tè ra quần. Trên thực tế, ở thời điểm này nói ra lời nói xấu hổ như thế, một điểm kia đều không mất mặt. Đối mặt đội hình khổng lồ đáng sợ như thế, đổi lại là bất luận kẻ nào đều không thể bình tĩnh. Không biết bao nhiêu người đều sẽ quay người đào tẩu. Một mình đối mặt đội hình như vậy, người có thể đứng thẳng cái eo, vậy cũng là 10 phần không tầm thường. Chớ nói chi là độc chiến ngàn vạn đại quân. Lý Thất Dạ một người đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên, không có kinh hoàng, cũng không có bất kỳ lùi bước. Cho nên, ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi vì đó bội phục đầu dạp xuống đất. Trước đó, người từng có đối với Lý Thất Dạ có chỗ khó chịu. Giờ này khắc này, cũng giống vậy bội phục không gì sánh được. Riêng là phần dũng khí này, đều đáng giá bất luận kẻ nào đi kính nể. Lý Thất Dạ vẫn là bình thường như vậy, nhưng là, lúc này thời điểm hắn đứng tại trước thiên quân vạn mã này, hắn phần thong dong kia, hắn phần tự tại kia, cho dù hắn lại bình thường, cho dù hắn lại phổ thông, giờ này khắc này, trong mắt bất cứ ai nhìn, đều không có chút nào bình thường. Tại thời khắc này, trong mắt bất cứ ai, Lý Thất Dạ đều là phi phàm như vậy, cho dù trên người hắn không có tản mát ra khí tức ngập trời, không có tản mát ra thần quang tuyệt thế vô song, nhưng hắn nhìn chính là bất phàm như vậy. Mà lại, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ ở trong mắt bất luận kẻ nào, thân hình của hắn đã cao lớn đứng lên, hắn tựa hồ đã biến mặt một tôn cự nhân, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, chỉ có dạng cự nhân này, tại thời điểm đối mặt thiên quân vạn mã, mới lộ ra tự tại thong dong như vậy. Trận chiến này, bất luận thành bại, uy danh của hắn đều không ngã. Có một vị cường giả không khỏi cảm khái nói ra, không ít người đều đồng ý lời như vậy, nhao nhao gật đầu. Lúc này cho dù Lý Thất Dạ nhìn lại bình thường, nhưng là, tại trong mắt mọi người, lúc này Lý Thất Dạ không có chút nào yếu so bài tiễn thiền đối diện. Cho dù bài tiễn thiền trên thân phun ra nuốt vào lấy thần quang, chư thần che chở, có khí thế khí thôn sơn hà, nhưng, Lý Thất Dạ phổ thông không gì sánh được hướng chỗ nào vừa đứng, y nguyên giống như bài tiễn thiền chói lóa mắt, thậm chí so bài tiễn thiền càng thêm chói lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ta đánh với ngươi một trận, không chết không thôi. Bài tiễn thiền đứng ra, quát khẽ nói, vậy liền chiến một trận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hời hợt, chậm chậm nói ra, chỉ sợ, hôm nay không có người nào có thể tới cứu ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này vừa ra, để không ít người trong nội tâm vì đó run lên một cái. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không khỏi nghĩ đến Thiên Lãng công chúa. Thiên Lãng công chúa vì cứu bài tiễn thiền, không tiếc lấy tính mệnh ngăn trở Lý Thất Dạ, đây là một cái nữ tử tình thâm cỡ nào. Bài tiễn thiền cũng rõ ràng run rẩy một chút, Hắn thật sâu hít thở một cái, thần thái nghiêm một chút, diện mục lãnh nghị, chậm chậm nói ra, hôm nay, ta như bại, chỉ có một đường chết. Bài Tiễn Thiền lời nói này đi ra, thương khanh hữu lực, nói năng có khí phách, bất kỳ người nào đều có thể từ lời hắn này nghe được. Bài Tiễn Thiền ôm lòng quyết muốn chết, giống như hắn nói, không chết không thôi, không thành công, liền thành nhân, mọi người từ thần thái Bài Tiễn Thiền đã nhìn ra, biết sự định trong nội tâm Bài Tiễn Thiền. Nếu như hắn không thể giết chết Lý Thất Dạ vì Thiên Lãng công chúa báo thù, hắn liền dùng chiến tử, lấy tận mình cố gắng lớn nhất, cùng Thiên Lãng công chúa trên hoàng tuyền lộ làm bạn. Bài Tiễn Thiền quyết tâm như vậy, cũng làm cho không ít người âm thầm vì đó bội phục. Chỉ ít, Bài Tiễn Thiền vẫn là nam nhân có thể xứng với Thiên Lãng công chúa kia. Ủng hộ, lúc này có một ít tiểu nữ sinh, một chút thánh nữ đại giáo, công chúa hoàng thất không khỏi nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn chính mình. Vì Bài Tiễn Thiền lớn tiếng khen hay một tiếng, vì Bài Tiễn Thiền trợ uy ủng hộ, lần này, thánh nữ đại giáo ở đây, công chúa hoàng thất các nàng cũng không có đi nói khác mà nói. Cũng không có người còn dám đi khinh bỉ Lý Thất Dạ. Các nàng có khả năng làm, vẻn vẹn vì Bài Tiễn Thiền lớn tiếng khen hay vài tiếng. Vì Bài Tiễn Thiền ủng hộ, tốt, ra tay đi, Lý Thất Dạ hời hợt cười một tiếng. Chậm chậm nói ra, ta thành toàn ngươi, các ngươi trên hoàng tuyền lộ, cũng không cô đơn tịch mịch. Bài Tiễn Thiền thật sâu hít thở một cái, thần thái đoan trang, trầm giọng quát, khải trận, ngàn vạn đại quân, thành âm lập tức chập trùng vang lên, hiệu lệnh quan cái này đến cái khác hú dài một tiếng. Từng tiếng truyền xuống dưới, thành âm như vậy quanh quẩn giữa thiên địa, ở thời điểm này, ngàn vạn đại quân vang lên tiếng trống, đông, đông, đông, từng cái trống trận nện vang, chiến thanh thao thao bất tuyệt. Thành âm chống trận như vậy, như là sóng lớn đập vào mặt, túc sát chiến ý cuồn cuộn mà tới, tựa hồ có thể trong nháy mắt nghiền ép tất cả địch nhân. Nghe được thanh âm chống trận bàng bạc chỉnh tề như vậy, đều để không ít người nghe được là hãi hùng khiếp vía. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, ngàn vạn đại quân đều lập tức dâng trào ra quang mang. Huyết khí của bọn hắn phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một cỗ sóng lớn dòng lũ huyết hải, trong nháy mắt oanh lên bầu trời. Ngàn vạn đại quân này đã hỏa lực tập trung ở đây. Cũng sớm đã bố trí xong tuyệt thế đại trận. Hôm nay, tại Bài Tiễn Thiền ra lệnh một tiếng, toàn bộ tuyệt thế đại trận khởi động, khí tức đáng sợ trong nháy mắt cuồn cuộn mà tới. Tại còn không có khởi động trước đó, bộ dáng ngàn vạn đại quân bày trận, nhìn tựa như là một cái hồng hoang cự cầm, đáp xuống, tựa hồ có thể xé rách thiên địa. Lúc này, đại trận mở ra, tất cả huyết khí phóng lên tận trời, hỗn độn chân khí tràn đầy bầu trời. Tại thời khắc này, bầu trời lập tức giống như được thắp sáng. Nghe được, đinh keng, đinh đang, thanh thúy không ngừng bên tai. Trong bầu trời, tinh thần cái này đến cái khác được thắp sáng lên. Tựa hồ, tại thời khắc này từng khỏa tinh thần ngủ say với chỗ sâu nhất bầu trời lập tức bị tỉnh lại tới. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh tuyệt không bên tai. Trong nháy mắt này, trên bầu trời một khỏa tinh thần lại một khỏa dâng trào ra quang mang. Mỗi một phiên tinh thần quang mang đều quán thông tương hàm, hóa thành một cái mãnh cầm cự đại không gì sánh được. Nhìn, đó là cái gì? Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy trên bầu trời tinh thần hợp thành một cái hồng hoang cự cầm. Hồng hoang cự cầm này cùng ngàn vạn đại quân là giống nhau như đúc. Nghe được, thu, một tiếng vang lên, ngàn vạn đại quân tất cả huyết khí, tất cả hỗn độn chân khí đều ngưng tụ thành hồng hoang cự cầm này. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời tất cả tinh thần quang huy cũng lập tức tụ tập thành hồng hoang cự cầm này. Hai cái hồng hoang cự cầm chạm vào nhau ở cùng nhau. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, hai cái hồng hoang cự cầm to lớn vô cùng lập tức dung hợp ở cùng nhau. thu, một tiếng chim gáy, xé rách bầu trời, một cái hồng hoang cự cầm thần uy vô song lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồng hoang cự cầm này hai cánh che khuất bầu trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một mảnh lông vũ đều có thể che khuất một phương thiên địa. Đây là hồng hoang cự cầm to lớn vô địch cỡ nào? Theo một tiếng cao gáy hồng hoang cự cầm này, tiếng gáy đáng sợ xé rách vạn cương. Không biết bao nhiêu người vừa nghe đến thanh âm này, lỗ tai chảy máu, có người thậm chí ngã xuống đất không dậy nổi. Một tiếng gáy gọi, ngàn vạn phi cầm tẩu thú đều quỳ nằm rạp trên mặt đất. Không dám đứng lên, đây là cổ đại trận trong truyền thuyết sao? Nhìn thấy bầu trời bị hồng hoang cự cầm đáng sợ như vậy che khuất. Điều khí đáng sợ cuồn cuộn mà tới, giống ngàn vạn mũi tên xuyên tim. Không biết bao nhiêu người run lập cập, nói chuyện đều không lưu loát. Nghe nói là, truyền ngôn nói, đó là trong kỷ nguyên xa xôi. Một cái tổ thần vực cổ lão để lại đại trận, bị Thiên Dương Thiên Tôn đoạt được, trở thành tuyệt thế đại trận Âm Dương Thiên Môn. Có một vị lão tổ đại giáo biết tường tình thần thái trịnh trọng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, Bạch Tiễn Thiền cũng lập tức tất cả huyết khí oanh thiên mà lên. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, tất cả huyết khí đều oanh lên bầu trời, thậm chí có thể nói, đây là đem hết khí lực bù sữa mẹ, bởi vì, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn căn bản cũng không có thể có chút giữ lại, nếu là có chút nào giữ lại, chính là tự rước lấy nhục, tại huyết khí của hắn nổ văng lên trời, lập tức cùng hồng hoang cự cầm bầu trời lẫn nhau dính liền ở cùng nhau. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng tiếng oanh minh, đại địa run rẩy. Ở thời điểm này, trong thân thể Bài Tiễn Thiền đều tách ra quang mang. Chỗ quang mang từ trong cơ thể hắn tỏa ra, thật giống như là muốn đem thân thể hắn xé mở. Mọi người nhìn kỹ, mới phát hiện Bài Tiễn Thiền toàn thân quang mang tỏa ra. Chính là răng khắp nơi, một cái tuyệt thế đại trận xuất hiện tại trong cơ thể của hắn. Hắn là đem tuyệt thế đại trận lạc ấn trong thân thể của mình. Cùng lực lượng ngàn vạn đại quân lẫn nhau dính liền, cùng toàn bộ cổ đại trận tương hàm tiếp, có nguyên lão thế gia nhìn ra mánh khóe, không khỏi giật nảy cả mình. Xem ra, đây là liều mạng thực sự. Thủ đoạn như thế, không cẩn thận, liền sẽ đem chính mình nổ vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, ngay cả tồn tại cường đại đều trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian nhận trùng kích, không gian ba động lên, theo không gian ba động, mọi chuyện đều giống như là cái bóng trong nước, bắt đầu mơ hồ, tại thời khắc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, chỉ gặp Bài Tiễn Thiền cùng ngàn vạn đại quân lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ. Bài Tiễn Thiền rõ ràng là đứng ở nơi đó, nhưng, giống như càng ngày càng mơ hồ. Cách chương.